Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845. Chương 845: Ma Tiên Đế. Cái này châm ngôn thành hình phía sau, Trần Trầm tâm niệm vừa động, liền bám vào trên Như Ý Thần Biến Giáp. Trong chớp mắt, Như Ý Thần Biến Giáp khí thế tăng vọt, nguyên bản áo giáp màu đen thoáng qua liền biến thành đỏ rực sắc. Trừ đó ra, Trần Trầm càng là cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng ngay tại hướng trong cơ thể mình tuôn. Tại thời khắc này, hắn cảm giác chỉ cần toàn lực thôi động Như Ý Thần Biến Giáp, liền đủ để nghiền ép phía trước thôi động 6-7 kiện đại đạo chí bảo mới có thể đạt tới loại kia trạng thái đỉnh phong. Cái này chữ binh châm ngôn thật lợi hại. Đối cái này châm ngôn cảm ngộ 99%. Trần Trầm tự nhiên đối nó có cực sâu lý giải. Cái này châm ngôn nếu là gia trì tại công kích pháp bảo bên trên, liền có thể để công kích pháp bảo lực công kích càng mạnh. Gia trì tại phòng ngự pháp bảo bên trên, thì sẽ tăng lên trên diện rộng phòng ngự pháp bảo phòng ngự. Phía trước binh đảm kia bắn ra lưu quang nguyên cớ có thể lay động chính mình phong ấn, là bởi vì chữ binh châm ngôn gia trì cái kia lưu quang. Mà cái kia lưu quang là một kiện phá phong hình pháp bảo. Loại trừ gia trì chính mình pháp bảo bên ngoài, cái này châm ngôn còn có thể khống chế người khác pháp bảo. Năng lực này đồng dạng nghịch thiên. Lấy hắn giờ đây 99% cảm ngộ, chỉ cần kẻ đối địch sử dụng không phải tiên thiên hồng mông chi bảo, vậy liền chẳng khác gì là hắn pháp bảo. Coi như là tiên thiên hồng mông chi bảo, hắn cũng có thể quấy dày 1-2. Mà lúc trước binh đảm chỉ có thể khống chế rời xa pháp bảo chủ nhân đại đạo chí bảo, so với hắn nhỏ yếu không ít. Gia trì chính mình, suy yếu đối phương, cứ kéo dài tình huống như thế, song phương thực lực chênh lệch sẽ trong nháy mắt bị kéo ra. Cái này tại đấu pháp thời điểm có thể phát huy nhiều lớn tác dụng, có thể nghĩ mà biết. Giờ đây Trần Trầm đã có lòng tin xưng chính mình làm tiên đế phía dưới vô địch, mạnh nhất tiên vương. Hắc hắc, Trần Trầm cười khẽ một tiếng. Lần này tuy là không thể trực tiếp trở thành tiên đế, nhưng hắn đã thỏa mãn. Huống chi đối binh cảm ngộ chỉ còn sót 1%, hắn tự tin không bao lâu liền có thể trở thành tiên đế. Cơ duyên đã tới tay, Trần Trầm không tiếp tục lưu lại. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị đi trở về thời điểm, hắn ý tưởng đột phát, đem Trinh Đồ Hào chiến hạm lấy ra, tiến vào Trinh Đồ Hào chiến hạm bên trong. Trần Trầm bắt đầu thông qua dự phòng quang não điều tra vũ trụ tọa độ. Trước đây, tọa độ như thế này hắn là không cách nào thẩm tra, nhưng về sau thi đế cho hắn quyền hạn tối cao, giờ đây chiến hạm này đối với hắn mà nói đã không bí mật gì đáng nói. Dự phòng quang não đạt được mệnh lệnh phía sau, rất nhanh đưa ra đáp án, nhìn tới đó ngồi đánh dấu. Trần Trầm thoáng đã tính toán một chút, không khỏi đến lắc đầu. Từ nơi này đi vũ trụ, lấy thái hư long côn tốc độ còn cần phải bay ngàn năm lâu dài. Thật là xa, biết được nơi đây khoảng cách vũ trụ còn có như thế xa xôi khoảng cách, Trần Trầm cắt đứt đi vũ trụ nhìn một chút ý niệm. Nếu lấy ra chiến hạm, Trần Trầm dứt khoát đem chữ binh châm ngôn gia trì đến trên chiến hạm, muốn nhìn một chút có thể hay không đến cái tác dụng gì. Ai biết cái này một thêm, cái kia dự phòng quang não hóa thành hư ảnh có thể run lên, vậy mà mơ hồ có hóa thực xu thế. Chiến hạm các nơi công năng tăng lên 100%, dự phòng quang não khả năng tính toán tăng lên 300%. Hư ảnh kia nhanh chóng nói, ngữ khí so với phía trước vậy mà nhiều một chút tình cảm. Trần Trầm thấy vậy trong lòng không khỏi đến manh động chữa trị Trinh Đồ Hào chiến hạm này ý niệm. Hắn tu luyện Thái Thanh Huyền Thiên Đạo, chỉ cần có chiến hạm cặn kẽ kết cấu đồ, lại có đầy đủ đại đạo vật chất, cái kia làm ra chiến hạm chủ thể, bất quá là một ý niệm sự tình. Cho ta trinh đồ hào chiến hạm chi tiết cặn kẽ. Trần Trầm Hạ đạt mệnh lệnh, hư ảnh nhẹ gật đầu. Theo sau đại lượng tin tức truyền thâu đến Trần Trầm trong đầu. Trinh đồ hào chiến hạm dài 10 vạn dặm, rộng 2 vạn dặm, toàn thân siêu vẫn hợp kim kết cấu, khống chế 6 loại châm ngôn lực lượng. Bên trong đại thế giới tốc độ nhanh nhất làm tốc độ ánh sáng. Hồng mông hư vô không gian bên trong có thể thực hiện vô hạn gia tốc. Nhìn xem từng mục một con số cụ thể, Trần Trầm trong lòng không khỏi đến tán thưởng. Nói thật, thiết kế chế tạo ra dạng này một tàu chiến hạm, tranh cãi hạn độ chỉ sợ không giống như trở thành tiên đế thấp. Hoàn chỉnh trinh đồ hào chiến hạm luận lực phá hoại có thể cùng tiên đế tương đương. Nếu là lại có chính mình gia trì, Trần Trầm tự lẩm bẩm. Giờ phút này hắn đột nhiên ý thức được, binh, cái này châm ngôn đối khoa kỹ văn minh tầm quan trọng. Cuối cùng khoa kỹ văn minh, xét đến cùng là đối đồ vật lợi dụng. Nghĩ tới đây, Trần Trầm trong lòng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Nếu là hắn tại chưa xong toàn bộ sức tự vệ phía trước, bị một chút tiên đế hoặc là khoa kỹ văn minh đại lão biết được chính mình cảm ngộ châm ngôn là binh, cái kia sợ sợ không là một chuyện tốt. Điệu thấp, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Nội tâm Trần Trầm âm thầm nhắc nhở chính mình. Về phần trinh đồ hào chiến hạm, hắn vẫn là muốn chữa trị. Không chỉ vẻn vẹn muốn chữa trị, hắn còn muốn đổi thành trong vũ trụ không có càng tốt hơn tài liệu, kiến tạo ra một chiếc xưa nay chưa từng có siêu cấp chiến hạm. Đến lúc đó lại phối hợp chữ binh châm ngôn. Cái này hồng mông hư vô không gian bên trong hắn còn có chỗ nào đi không được. Cùng lúc đó, tiên giới bên trong, trải qua hơn nửa năm luân phiên đại chiến, liên minh đã chỉ còn trên danh nghĩa, thiên mệnh tự xưng ma tiên đế. Lúc này đã khống chế toàn bộ tiên giới gần như 90% tiên vực. Bộ hạ tiên vương càng là đạt tới gần vạn đông đúc. Bất quá, trong lòng của hắn nhưng cũng không thế nào vui sướng, bởi vì hắn cách tiên đế đều là còn kém như thế một bước, không cách nào chạm đến. Một ngày này, thiên mệnh tại Bắc Thần Tiên Đình bên trong đại điện triệu tập mấy ngàn tiên vương. So với hơn nửa năm trước, một đám tiên vương thái độ đã triệt để phát sinh chuyển biến. Giờ phút này thiên mệnh không nói lời nào, phía dưới mấy ngàn tiên vương không người dám phát ra một tơ một hào âm thanh. Không có cách nào, bọn hắn ma tiên đế này thực lực quá mạnh, thậm chí so trước đây thi đế còn phải mạnh hơn một đoạn. Toàn bộ tiên giới bên trong, mặc kệ ngươi là nắm trong tay tiên vực tiên vương cũng tốt, vẫn là có đại đạo chí bảo tiên vương cũng tốt, toàn bộ không phải ma tiên đế địch thủ. Thực lực như thế, chỉ sợ lúc nào cũng có thể vấn đỉnh tiên đế. Giờ đây tiên giới bên trong, còn có cái nào tiên vực không có quy thuận? Thiên mệnh cao cao tại thượng, trầm ngâm thật lâu, hỏi ra một vấn đề như vậy. Một giây sau, phía dưới liền đi ra một vị tiên vương, đưa ra đáp án, chỉ còn dư lại tứ cực tiên vương này một ít thực lực cường đại. Đức cao vọng trọng lão tiên vương nắm trong tay tiên vực, cùng bị phong ấn phi hoàng tiên vực, cửu thiên tiên vực. Nghe được đáp án này, thiên mệnh nhíu mày, hắn mơ hồ cảm giác muốn thành tựu tiên đế, liền phải đem còn lại tiên vực đều đánh hạ đến. Phi hoàng tiên vực, cửu thiên tiên vực phong ấn tất nhiên cường đại, nhưng không làm khó được hiện tại hắn. Bất quá thi đế lúc gần đi đã từng nói, để hắn chớ có trêu chọc thần tú tiên vương. Mà thần tú tiên vương cùng phi hoàng tiên vương thiên phượng tiên vương quan hệ không ít. Mà thôi, cái này hai nơi tiên vực cuối cùng lại xử lý a. Thần tú tiên vương kia, thiên mệnh trong lòng tự nói, ánh mắt bất tri bất giác biến đến tĩnh mịch lên. Thần tú tiên vương hắn gặp qua mấy lần, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác mình cùng đối phương có đặc thù ràng buộc. Ma Tiên Đế đại nhân, chúng ta bước kế tiếp tiến công nơi nào? Phía dưới có Tiên Vương hỏi. Trước đây thi đế kiêng kỵ cái gì Tứ Cực Tiên Vương? Để Tứ Cực Tiên Vương lập xuống lời thề. Nhưng bây giờ Ma Tiên Đế lại sẽ không kiêng kỵ. Điểm ấy, bọn hắn tại chỗ chúng Tiên Vương đều biết. Tứ Cực Tiên Vực, a, cái kia mấy lão già sống có chút quá lâu. Thiên Mệnh nhìn phía xa, ánh mắt 10 điểm lơ lửng, không yên lòng trả lời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN